Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, đuổi ăn mày. Ở tuyệt đối võ lực trước mặt, bất kỳ đạo lý đều là như vậy trắng bạch. Mà Tần Vân Phương cho dù là trưởng bối, nàng tự hỏi mình ở Lâm Nguyệt Giao nơi này, vẫn có chút uy vọng. Nhưng vừa nhìn thấy Diệp Trần vậy gương mặt, một đôi mắt, liền hoàn toàn không có đi nói chuyện dục vọng. Tên này hoàn toàn không cùng ngươi nói phải trái. Bóc bóc, chấm ngoặc kép, Diệp Trần gặp Lâm Dương đã lan đến trong sân. Liền vỗ vỗ tay, xoay đầu lại, nhìn Tần Vân Phương và Lâm Phi. Nói, cuối cùng đem một cái ồn ào chết người con ruồi đá bay. Các ngươi còn có muốn nói cái gì? Ta nghe một chút xem. Nói, còn dám nói sao? Tần Vân Phương và Lâm Phi nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi. Vốn chuẩn bị tốt những lời đó, hiện tại một chữ đều không nói ra được. Không phản đối đúng không? Vậy thì nhanh đi về đi. Ta nơi này không như vậy nhiều giường có thể để cho các ngươi ngủ. Thời gian cũng đã trễ thế này, về sớm một chút đi. Diệp Trần ngồi xuống ở trên ghế salon, nghiêm túc nói. Cái này, Tần Vân Phương trong lòng có chút không cam lòng. Nguyệt Giao à, ngươi xem tông tộc bên này cũng muốn mở một nhà công ty châu báu. Nếu không ngươi làm hạ hướng dẫn, ngươi thấy thế nào? Tần Vân Phương trong mắt vừa truyền, mở miệng nói, liền trực tiếp mời dậy Lâm Nguyệt Giao tới gia tộc xí nghiệp bên trong nhậm chức. Ta làm hướng dẫn. Lâm Nguyệt Giao có chút khó tin, không nghĩ tới, có một ngày, nãi nãi lại có thể sẽ để cho nàng làm gia tộc xí nghiệp hướng dẫn. Phải biết, trước lúc này, nãi nãi cho tới bây giờ không để cho nàng ở gia tộc xí nghiệp bên trong làm qua một ngày. Vẫn luôn là ở đề phòng nàng. Đây cũng là lần đầu tiên một lần đầu. Đúng vậy, ta xem liền cho một mình ngươi phó tổng chức vị. Đặc biệt tới phụ trách công ty châu báu nơi này chuẩn bị công việc. Ngươi thấy thế nào? Tần Vân Phương nghiêm túc nói. Xem thái độ, còn đặc biệt thành tâm. Nói xong lời này, người trong phòng đều là ngây ngẩn. Ai vậy không nghĩ tới lão thái thái sẽ tốt như vậy? Sẽ để cho Lâm Nguyệt Giao làm gia tộc xí nghiệp phó tổng. Đây cũng không phải là giống vậy thái độ. Lão thái thái còn không có đối với Lâm thị tông tộc hậu bối như thế tha thứ qua. Nguyệt Giao, ngươi còn không tạ ơn nãi nãi. Nãi nãi đây là tin tưởng ngươi năng lực à? Lý Phượng một hồi cao hứng. Dẫu sao là tông tộc, làm vì tông tộc người nắm quyền, có thể như thế đối với đợi con gái mình. Bản thân này chính là một loại đặc biệt chuyện vinh hạnh tình. Nàng nếu là còn không cảm ơn, đó chính là không lễ phép. Tỷ tỷ, vậy sau này ngươi coi như lại thêm một cái chức vị à? Đây là chuyện tốt à? Vừa có thể kiếm tiền. Lâm Tiết Giao cũng ở bên cạnh nói, mặt đầy cao hứng. Dù sao nàng là quyết định chủ ý phải tốn tỷ tỷ mình tiền. Chỉ cần tỷ tỷ một mực có tiền đi xuống, vậy sau này nàng tiền cũng chỉ càng nhiều. Chuyện tốt sao? Phải không? Lâm Nguyệt Giao tự hỏi đối với nhà mình nãi nãi nhân phẩm nhận rất rõ ràng. Vừa thấy chính là như vậy vô cùng người tinh minh. Tuyệt đối không biết làm thua thiệt mua bán. Nàng nếu muốn cho mình đi làm cái này phó tổng, đây tuyệt đối là có mục đích gì? Nãi nãi, đây có điểm chừng mực thích hợp. Nguyệt Giao hiện tại đều không phải là Lâm thị người tông tộc. Người nếu như muốn mời nàng làm phó tổng, Lâm thị người tông tộc sẽ tình nguyện sao? Diệp Trần ở bên cạnh, thuận miệng nói, đem điều này nói ra. Tần Vân Phương tạm thời cũng có chút im miệng. Bên cạnh Lâm Phi cũng có chút ghen tị. Nàng thành tựu Lâm thị tông tộc con vợ cả con em. Cho dù tại gia tộc trong công ty nhậm chức, vậy còn chưa tới phó tổng cao độ đâu. Hiện tại Lâm Nguyệt Giao một công tác, liền làm phó tổng. Sự chênh lệch này, có thể thật không phải là lớn như vậy. Nhưng nãi nãi quyết định, nàng còn không có chất vấn vốn. Hoặc là nói, là căn bản không có tư cách đi nói phản đối. Nãi nãi, đúng là không thích hợp. Nếu không, ngài để cho Lâm Phi đi làm. Lâm Nguyệt Giao đối với lần này tràn đầy cảm xúc. Nếu đã thoát khỏi Lâm thị tông tộc, vậy ý tốt như vậy còn đi làm cái gì phó tổng đâu? Lâm Phi làm, Tần Vân Phương liếc mình một cái khác cháu gái. Trong mắt lóe lên một đạo không dễ phát giác vẻ thất vọng. Liền Lâm thị tông tộc mấy cái này con em dòng chính. Duy nhất có thể để cho nàng thưởng thức. Chính là Lâm Nguyệt Giao. Có thể cái này nha đầu. Hết lần này tới lần khác lại không nghe mình nói. Cái này làm cho nàng rất là nhức đầu. Còn như Lâm Phi. Nàng năng lực còn chưa tới làm phó tổng bước. Nguyệt Giao. Ta chỉ tin tưởng ngươi. Tần Vân Phương nghiêm túc nói. Cho dù ngươi đã nói bước lui ra Lâm thị tông tộc. Ta xem cũng có thể làm cái này phó tổng mà. Chẳng qua lại thêm trở về. Ta tin tưởng. Người tông tộc đều là nguyện ý. Lại thêm trở về. Lâm Nguyệt Giao ngẩn ra. Ngược lại là không có nghĩ qua. Gần đây cường thế vô cùng nãi nãi vậy sẽ nói ra như vậy thỏa hiệp lời. Cái này ở lúc trước nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới. Thật ra thì Lâm Nguyệt Giao vẫn là không có nghĩ thấu. Ở Tần Vân Phương loại người này trong mắt. Tuyệt đối lợi ích mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần Lâm Nguyệt Giao có thể cho Lâm thị tông tộc mang đến lợi ích. Đừng nói lần nữa vào một lần gia tộc. Chính là để cho nàng đến gia tộc bên trong đảm nhiệm chức vụ gì. Vậy cũng là không thành vấn đề. Chuyện lúc trước không quên hậu sự sư. Còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Diệp Trần ở sau lưng nhàn nhạt nói một câu. Hắn cũng chỉ là muốn nhắc nhở Lâm Nguyệt Giao một lần. Sai lầm giống vậy không muốn lại đi phạm lần thứ hai. Như vậy chỉ sẽ tăng thêm phiền não. Cần gì chứ? Nãi nãi, ta xem, còn chưa liền đi. Ta bây giờ đối với tại rừng thị tông tộc mà nói. Chỉ là một người ngoài mà thôi. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Làm sao liền là người ngoài? Người vẫn luôn là họ Lâm. Một điểm này, người là thay đổi không hết. Tần Vân Phương cũng không muốn buông tha. Nàng đối với Lâm Nguyệt Giao quyên đi ra vậy 10 triệu cảnh cảnh tại trong lòng. Nếu là trước đem công ty châu báu cho thu tiến vào. Vậy thì có thể đem khoản tiền này bắt vào trong tay. Hiện tại nàng không thể đem Lâm Nguyệt Giao buông tha. Trước hết đem nàng làm đến gia tộc xí nghiệp bên trong tới. Sau đó lại nghĩ biện pháp từ nàng nơi này đem công ty châu báu đỉnh thịnh nắm chặt tới trong tay tới. Như vậy thì viên mãn. Mọi việc đều phải bắt đầu bước đầu tiên. Đúng vậy, Nguyệt Giao, người phụ thân cũng là Lâm thị người tông tộc. Ngươi làm sao có thể nói ngươi là người ngoài đâu? Lý Phượng vậy ở một bên khuyên. Nàng vẫn luôn có cái mơ ước. Đó chính là ở toàn bộ Lâm thị tông tộc bên trong giơ cao lưng đi bộ. Để cho những cái kia trước xem thường nàng người cũng cầm nhìn thẳng xem nàng. Mà muốn thực hiện giấc mộng này muốn. Nàng có thể dựa vào cũng chỉ có con gái mình. Cho nên nàng mới nghĩ đủ phương cách đi thuyết phục Lâm Nguyệt Giao tiến vào Lâm thị tông tộc bên. Trong tới, chỉ có Nguyệt Giao xông ra một phen thiên địa. Nàng cái này làm mẹ. Mặt mũi mới có quang. Nhắc tới phụ thân, Lâm Nguyệt Giao trong mắt rõ ràng có một chút dao động. Phụ thân năm đó nguyện vọng, chính là muốn trấn hưng Lâm thị tông tộc. Chỉ là đáng tiếc, hắn đi sớm, cũng không có thể thực hiện cái này. Thiên Nam ở thời điểm, hắn liền một mực muốn trong gia tộc sáng lập một cái công ty châu báu thương hiệu. Đáng tiếc, hắn chưa kịp làm, Tần Vân Phương là một cái cáo già. Rất nhanh liền thấy được Lâm Nguyệt Giao trong mắt dao động. Liền lập tức bắt được cái này xương sườn mềm. Tiếp tục nói. Còn một bộ rất thương cảm dáng vẻ. Nguyệt Giao đi Lâm thị tông tộc bên trong làm phó tổng vậy không phải là không thể. Ta xem có thể trung hòa một tí. Các ngươi cứ dựa theo phó tổng đãi ngộ. Nói một tí tiền lương trình độ. Nguyệt Giao giống như là ở công ty khác đi làm như nhau. Các ngươi cung cấp tiền lương và đãi ngộ. Nguyệt Giao phụ trách thường ngày công ty châu báu quản lý. Làm như vậy cũng không phải không được. Diệp Trần mở miệng nói. Vừa nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao coi như là rõ ràng. Nàng liền lấy một cái người quản lý nhà nghề thân phận đi làm. Như vậy và Lâm thị tông tộc không sinh ra được bất kỳ quan hệ. Nàng chỉ là một đi làm, cầm tiền lương, cứ như vậy, và Lâm thị tông tộc liền vạch rõ nhất định giới hạn. Cầm tiền lương, đây là lời gì? Lâm thị người tông tộc nơi nào có cầm tiền lương? Tần Vân Phương một hồi không thoải mái. Toàn bộ Lâm thị tông tộc cũng chưa có cầm tiền lương thuyết pháp này. đều là tiền tháng. Sau đó cuối năm, dựa theo bối phận địa vị không cùng, nhận bất đồng huê hồng. Và công ty khác là hoàn toàn khác nhau. Nguyệt Giao cũng không phải là Lâm Thị người tông tộc. Người cũng không muốn chi tiền lương. Lại muốn mời Nguyệt Giao đi làm việc. Trên thế giới này có chuyện tốt như vậy sao? Muốn con ngựa chạy còn không cho ngựa ăn cỏ. Diệp Trần ha ha cười một tiếng. Mặt ngươi thật đúng là lớn. Cái này, Tần Vân Phương sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Bị một cái vãn bối mắng mặt lớn. Nàng thật vẫn là thiếu chút nữa tức chết. Diệp Trần, ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Phi vừa định khiển trách Diệp Trần một phen. Có thể bị đối phương ánh mắt vừa thấy. Nhất thời ngậm miệng, sắp mắng mà nói. Rất miễn cưỡng nuốt xuống. Nàng phảng phất là thấy được mới vừa Lâm Dương kết cục. Lâm Phi còn không muốn ở trên người mình tái diễn một lần. Tên này là cái ma quỷ. Cũng không thể dễ dàng trêu chọc. Ngươi có vấn đề gì? Diệp Trần nhìn về phía nàng. Lạnh lùng hỏi. Không, không thành vấn đề. Ngươi nói đúng. Lâm Phi được kinh sợ. Nói chuyện đều có điểm miệng không chừa nói. Có thể nàng nhưng không nghĩ qua. Nàng nói Diệp Trần nói đúng. Há phải hay không đang chửi Tần Vân Phương mặt lớn. Nãi nãi, cái này còn không là ta một người nói sao? Người cháu gái cưng vậy 10 phần đồng ý. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nhìn về phía Tần Vân Phương. Trực tiếp nói. Cái này, tình huống gì? Không phải, ta không phải ý đó. Nãi nãi, ta không có nói ngươi. Ta là nói, chấm ngoặc kép, vậy ý của ngươi là nói ta nói sai rồi. Lâm Phi mới vừa muốn giải thích, nhưng Diệp Trần vậy đầy áp lực sát thương ánh mắt vậy nhìn lại. Để cho Lâm Phi có chút không biết làm sao. À, ta không biết, ta không biết à. Lâm Phi che mình lỗ tai, liều mạng lắc đầu, nàng mình cũng không biết nói thế nào bảo. Một bên là mình nãi nãi. Một bên là muốn động thủ Diệp Trần. Nàng cũng không biết nên nghiêng về tại vậy một bên. Được rồi, tất cả chớ ồn ào. Tần Vân Phương đầu đều bị ồn ào đặc biệt đau. Chống gậy ở trên sàn nhà gõ mấy cái. Nguyệt Giao, như vậy, ngươi tới gia tộc xí nghiệp bên trong đi làm. Ta một tháng cho ngươi mở 10.000 tiền lương. Ngươi thấy thế nào? 10.000, đây đối với Tần Vân Phương mà nói. Đã là một khoản lớn chi ra. Ở nàng nhìn lại, cái này 10.000 đồng tiền. Vậy còn không để cho Lâm Nguyệt Giao ngoan ngoãn đáp ứng à? 10.000, phốc suy, chấm ngoặc kép, Diệp Trần không nhịn được cũng cười. Thật vẫn không biết xấu hổ nói ra miệng. 10.000 đồng tiền đi mời một cái đem công ty châu báu đỉnh thịnh đưa vào hoạt động đến hơn 10. Triệu thị giá lão bản, cũng không biết là nói Tần Vân Phương ngu xuẩn. Vẫn là ngu, như vậy nói đi ra. Nguyệt Giao, ngươi đừng nhìn như vậy ta. Ta là thật không nhịn được. Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao đối với mình liếc một cái. Liền không nhịn được nói. 10.000 đồng tiền, để cho ngươi công tác một tháng. Ngươi nguyện ý không? Nguyện ý không? Nguyện ý cái quỷ. Chỉ là Lâm Nguyệt Giao ngại quá nói thẳng. Thế nào? Vậy ngươi còn muốn 100.000 à? Tần Vân Phương cảm giác mình chỉ số thông minh cũng bị vũ nhục. Làm sao nàng mở 10.000 tiền lương cũng ngại ít đi. Lấy Nguyệt Giao thành tựu bây giờ. Bên ngoài không biết bao nhiêu người muốn cùng nàng hợp tác. Đừng nói 100.000, chính là 200.000, 300.000, cũng có khối người. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. 10.000 đồng tiền, người đang đánh phát ăn mày đâu. Cái này, mắc như vậy. Tần Vân Phương và Lâm Phi các người ngược lại là không có nghĩ qua. Có một ngày, Lâm Nguyệt Giao lại có thể sẽ như thế đáng tiền. Không tin, các ngươi ngày mai có thể xem báo đầu bản tựa đề. Nguyệt Giao, tuyệt đối là ngày mai toàn bộ thiên hải nhất là lóe sáng người. Diệp Trần thản nhiên nói, liền từ thiện dạ hội cái này một sóng tạo thế. Lâm Nguyệt Giao nhất định có thể lại lừa một cái. Hơn nữa, khẳng định cũng có thể đem công ty châu báu mang lửa một cái. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https